Chương 4092 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên đế nước. Người đăng, thắng xoát xoát xoát, đồng loạt, thân thể tất cả mọi người, im lặng lui về phía sau một bước, giống như cùng Long Phi giữ một khoảng cách, chính là tại tự tìm đường chết. Lý Vô Tâm hơi chần chờ nhìn xem Long Phi, nhưng cuối cùng vẫn một bước không. Nhúc nhích Long Phi ánh mắt chuyển di, nhìn xem Cổ Cầm, cuối cùng cười nhạt một tiếng. Làm sao? Ngươi còn không có bị đánh đủ. Mình bò đến tìm chết. Long Phi lạnh. Giọng nói đối với Cổ Cầm, Long Phi sát tâm, liền không có buông xuống qua nhục nữ nhân của hắn, tổn thương huynh đệ của hắn, dạng này người nếu là còn sống, Long Phi nằm mơ cũng sẽ không cười. Hừ, con vịt chết mạnh miệng. Long Phi đúng không, bản thiếu gia không chút. Khách khí nói cho ngươi, gặp được ta, ngươi nhất định phải chết. Ý. Ngươi một cái pháo hôi danh pháo hôi, không cần phải nói khác, chỉ cần bản. Thiếu gia một câu, ngươi liền phải chết không toàn thay ngươi tin hay không? Cổ Cầm cao ngạo nói. Một câu muốn ta chết. Tốt, ngươi đi thử một chút. Muốn không đánh chết ta. Ngươi chính là cháu của ta. Long Phi trong hai mắt khinh miệt hiện lên, nếu là hắn muốn đi, đừng nói là Cổ Cầm, liền xem như Điền Bá Đạo Long Phi cũng không để trong mắt. Hừ, tiểu tử, tiếng pháo hôi doanh. Ngươi chính là một cái pháo hôi, ai dám lá gan của ngươi, tại Cổ công tử trước mặt phách lối như vậy. Chính lúc này Điền Bá Đạo ra, rõ ràng chính là tại nịnh bợ Cổ Cầm. Ha ha ha, thấy không, tiểu tử, ta căn bản không cần mở miệng, nghĩ người giết. Ngươi, từ nơi này liền có thể xếp tới Thiên Vận Thành đi. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết, ta Cổ gia là bao nhiêu ngưu bức. Cổ Cầm cười lớn. Trong mắt đều là hí ngược, tiếp theo, hắn quay người nhìn về phía Điền Bá Đạo, "Ê Điền tướng quân, ta nhìn." Cũng không cần đợi đến cái gì ngày mai, dứt khoát hiện tại liền để bọn hắn ra. "Ngoài đi." "Bất quá, ta muốn tiểu tử này khi cái thứ nhất." Cổ Cầm nói. "Ha ha, Cổ công tử tự nhiên nói cái gì là cái gì." Điền Bá Đạo nịnh nọt mà. Cười cười, bất quá nụ cười này treo ở hắn kia một mặt dữ tợn bên trên. Càng là buồn cười cùng âm tàn. Tiểu tử, lúc đầu ngươi còn có một đêm thời gian có thể sống, nhưng là bây giờ, không có cơ hội. Ngươi, còn có ngươi bên người tiểu tử, đi ra cho ta. Điền Bá Đạo bá đạo mở miệng, không dung một tia cự tuyệt, xoát, tất cả pháo hôi doanh bên trong mắt người thần đều mang theo vài phần hoảng. Sợ, lần nữa lui ra một bước thương hại, đắng chát, bi ai. Cười trên nỗi đau của người khác. Nhiều loại cảm xúc ngưng tụ tại trên mặt của bọn hắn. Nhưng chính là không người nào dám tới gần Long Phi, sợ bị dính líu vào Lý Vô Tâm trên mặt oán giận, hô hấp dồn dập, giống như áp chế ở trong lòng vô. Tận lửa giận muốn phun trào. Chúng ta liều mạng đi. Dù sao cuối cùng đều là một chữ y chết. Ta đã đi ra một bước này, liền không muốn tại biệt khuất. Nếu như nhất định phải chết, vậy ta liền liều chết một trận chiến. Lý Vô Tâm nói, một tay lấy đỉnh đầu mũ cho lấy xuống, trong tay cây quạt cũng trực tiếp vứt bỏ. Cùng lúc đó, một cổ sát ý bạo phát đi ra, Long Phi có chút ghé mắt, trong lòng lại lần nữa chấn động. Lý Vô Tâm động tác này mặc dù tùy ý, chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, nhưng lại để Long Phi cảm thấy một loại tuyệt diệt chi ý. Thuế biến, cái này mới là thật thuế biến. Long Phi đối với cái ngoài ý muốn này thu hoạch, trong lòng cảm khái phi thường, loại biến hóa này, so để Long Phi lòng đang giết Cổ Cầm đều muốn tới chua. Thoải mái, Lý Vô Tâm thế nhưng là quan hệ đến tuyệt diệt đại đế, lực lượng một khi thức. Tỉnh, tương lai chính là đế thân, ngạo thế bể nghệ cái chủng loại kia ngư. Bất tồn tại. Không cần liều, bất quá chỉ là một cái Điền Bá Đạo, còn có một cái Thiên Vận. Thành thiếu chủ, giết chính là. Long Phi từ tốn nói, liều, loại trình độ này, cũng cần phải liều, một cái viễn cổ đại năng 6-7 tầng, một cái siêu cấp đại viên mãn 7 tầng, tu vi như vậy, trở tay trấn áp. Lý Vô Tâm sững sờ, đáng chát nhìn xem Long Phi, ta vẫn cảm thấy chính mình cũng đã qua ngơ ngơ ngác ngác, nhưng không nghĩ. Tới ngươi càng ngưu bức, ngay cả mình đều có thể lừa qua đi. Ta còn có một chiêu sát chiêu, có thể gây nên hỗn loạn. Đến lúc đó ngươi liền thừa cơ đào tẩu đi. coi như là vì ta trước đó hành vi nói xin lỗi. Lý Vô Tâm nói, căn bản không. Tin tưởng Long Phi, coi như Long Phi thực lực không tệ, nhưng hắn cũng không cho rằng là Điền Bá. Đạo đối thủ Long Phi vô cùng ngạc nhiên, khẽ lắc đầu, có đôi khi chính là như vậy, liền xem như hắn thực sự nói thật, nhưng như cũ. Không được công nhận mà lúc này, đã không phải do Long Phi càng nhiều lựa chọn, Điền Bá đạo thân ảnh đã hạ xuống tới, cường tráng như núi nhỏ dời thân thể. Trùng điệp rơi xuống, phốc phốc phốc, mấy cái pháo hôi doanh người trực tiếp bị đập trúng, bị cái này nặng nề va. Chạm đập hài cốt không còn, hóa thành một đống thịt nát. Đừng a, chúng ta là vô tội, tướng quân đại nhân, đều là tiểu tử này, ngươi. Muốn giết cứ giết hắn a. Đúng a, đáng chết chính là hắn đắc tội Thiên Vận Thành thiếu chủ. Cùng chúng ta cũng không quan hệ a. Đúng, chúng ta có thể xuất thủ đem hắn cho trấn áp, sau đó giao cho tướng quân xử lý, chỉ muốn tướng quân cho chúng ta một con đường sống. Vô số pháo hôi doanh người mở miệng cầu xin tha thứ, cùng một thời gian đứng ở. Long Phi mặt đối lập, Long Phi ánh mắt lạnh lùng, loại tình huống này, đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá để hắn buồn bực là, hắn nhìn cứ như vậy giống quả hồng mềm sao? Các ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được a, tiến vào pháo. Hôi doanh, các ngươi đã là tình huống tuyệt vọng, không nghĩ làm sao đột phá. Làm sao tìm được cầu sinh khả năng, ngược lại trái lại cầu xin tha thứ. Nếu như bây giờ chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, cùng bọn hắn một trận chiến, nhất định có thế có người chạy đi. Lý Vô Tâm lại không phải, nghe được bọn hắn lại muốn liên hợp lại, đối Long Phi xuất thủ, trong lòng nhất thời gấp, nếu như bọn hắn xuất thủ trước, vậy hắn nghĩ muốn liều mạng, đem Long Phi đưa ra ngoài hy vọng liền triệt để phá diệt. Hừ, tiểu tử, ngươi ít mê hoặc chúng ta. Ngày mai chúng ta chí ít còn có hy vọng, ngươi lại muốn chúng ta bây giờ liền chịu chết. Quả nhiên là lòng lang dạ thú, y. Đúng, cùng các ngươi cùng một chỗ, chỉ có chịu chết phần. Cũng chỉ có như ngươi loại này thiểu năng, mới có thể cùng một cái phế vật. Cùng một chỗ. Vô số tiếng kêu to xuất hiện, lúc này bọn hắn đối với Long Phi, đã là ở vào một loại cừ hận trạng thái. Không chỉ như vậy, có người đã trong bóng tối xúc tích lực lượng, chuẩn bị đối Long Phi xuất thủ. Không, các ngươi đây mới là từ ngăn đường lui. Ta dám cam đoan, một hồi ta cái thứ nhất công kích, các ngươi tuyệt đối có người có thể còn sống sót. Lý Vô Tâm bối rối nói, nhưng vừa dứt tiếng hạ, một đôi tay liền xuất hiện trên vai của hắn, chính là Long Phi. Được rồi, ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Bọn hắn sớm liền không có tín niệm, còn sống cũng không bằng một con chó. Long Phi từ tốn nói, nhưng chính lúc này, thuyền lớn đỉnh chóp, Cổ Cầm tiếng cười lại lần nữa. Truyền đến, e Long Phi, ngươi còn cái này có thể giả, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống sao? Uy, các ngươi bọn này pháo hôi, nghe rõ cho ta, nếu ai có thể giết Long Phi, ta liền tiếp xúc hắn pháo hôi thân phận, để hắn có thế an toàn rời đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ pháo hôi doanh bên trong lập tức nóng nảy, trong mắt mọi người đều trở nên tinh hồng. Giết, ta muốn giết hắn. Lăn đi, ai cùng ta đoạt, ta liền giết ai. Ha ha ha, hắn là của ta, chỉ cần giết mà đến hắn, ta liền lại cũng không phải pháo hôi. Thanh âm về sau, bạo động bắt đầu, mấy trăm người xuất thủ trước, muốn ngắm bắn Long Phi.